Chương 847, đến tột cùng là ai? Kỳ quái tại ra lệnh về sau, Dô cái hai tay ôm ngực, bắt đầu suy nghĩ hôm nay lần này đại quy mô tập kích. Nếu như chỉ là đơn thuần tập kích khủng bố, loại chuyện này nói không thông. Hệ làn hiệu đế quốc cũng sẽ không bởi vì một lần tập kích hủy diệt, nhưng kẻ tập kích lại nửa một chút chỗ tốt đều không vớt được. Đương nhiên, nếu như kẻ tập kích là ác ma, kia coi là chuyện khác, nhưng căn cứ rổ cải nắm giữ tình báo, ác ma tập kích hệ làn hiệu khả năng cơ hồ là số 0. Rốt cuộc ma giới cái kia ma vương, tựa hồ chính đang mưu đồ lấy để ác ma bình dân đầu hàng hệ làn hiệu. Dưới loại tình huống này, ngang nhiên phát động tập kích khủng bố, tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà nếu như là thế lực khác, loại này tập kích lại càng không có ý nghĩa, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần hành động trả thù nghĩ tới nghĩ lui, rồ cải bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy lần này tập kích, mục đích của đối phương không phải là vì công kích dễ làn hiệu, tương phản, đối phương là muốn vũ khí hạt nhân công kích dễ làn hiệu chỉ là vì gây ra hỗn loạn, đối phương là muốn trộm đi vũ khí hạt nhân. Hoặc là nghiên cứu hoặc là trực tiếp sử dụng, kết quả là, tại suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt về sau, dù cái liền hạ đạt một loạt mệnh lệnh, chặn đường hết thể từ bị tập kích cơ rời đi cô xe, ngăn cản đối phương đem đầu đạn hạt nhân trộm đi bị tập kích trong căn cứ. Nhân viên ngay tại chỗ phản kích, tiêu diệt hết thể tiến vào trong căn cứ địch nhân căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phụ cận một tòa quân dụng trong phi trường, hai khung máy bay trực thăng vũ trang xoay cánh đã bắt đầu chuyển động. Máy bay trực thăng hai bên cánh ngắn phía dưới, chứa đầy đạn đạo đối không, còn có hỏa tiễn phát xạ tổ. Góc cạnh rõ ràng khoang hành khách đóng bên trong, phi công đối hậu cần mặt đất nhân viên vươn ngón tay cái của mình, theo sát lấy cái này hai khung máy bay liền chậm rãi cất cánh, biến mất tại phương xa. Cùng lúc đó, cao hơn trên bầu trời, phụ mệnh cất cánh A-10 công kích máy móc ngay tại biên đội, bọn hắn lấy được đến từ Bộ Tổng Tham mưu mệnh lệnh. Trên máy bay phi công để máy tính bắt đầu kiểm tra đạn đạo trạng thái, cánh phía dưới đạn đạo bảo hiểm đều đã bị giải trừ. T-177 căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong, giờ này khắc này đã là một phen khác cảnh tượng. To lớn đạn đạo phát xạ cảnh nội, mấy cái ma pháp sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn QNZ không nghĩ tới đầu đạn hạt nhân nguyên đến như vậy lớn một người con khẳng định là làm không đi khổng lồ như vậy ra hỏa, bọn hắn là ma pháp sư. Lại không có máy mo cờ xương vỏ ngoài loại hình có thể tăng cường lực lượng tăng lên phụ trọng biện pháp. Dù là sử dụng lơ lửng ma pháp, cũng không thể có như thế một cái cự vật lớn chiến đấu A tập kích cái trụ sở này. Các ma pháp sư sở dĩ có thể thuận lợi như vậy tiếp cận đạn hạt nhân, là bởi vì duy chỉ có cái trụ sở này bên trong hệ làn hiệu ma pháp sư làm phản, nội ứng ngoại hợp giải quyết cái trụ sở này bên trong cơ hồ tất cả quân coi giữ. Chúng ta tổ này là có hy vọng nhất một tổ, cho nên chúng ta nhất định phải đem vật này trở đi cầm đầu người áo đen nhìn xem thể tích cùng người không chênh lệch nhiều đầu đạn, có chút bất đắc dĩ nói. Dựa vào một cái phản bội ma pháp sư, bọn hắn mới có năm chắc lại tới đây, nếu như lần này thất bại, bọn hắn khẳng định là không có lần nữa cơ hội. Còn lại hành động tổ, chấp hành đều là phát xạ đạn hạt nhân, nhiều loạn nghệ lản hữu tầm mắt nhiệm vụ, chỉ có chúng ta cùng mặt khác một tổ. Là trộm lấy đầu đạn hạt nhân hành động tổ chúng ta không thể thất bại tuyệt đối không thể. Hắn nhìn thoáng qua có chút không biết làm sao thủ hạ, ra lệnh, ta cùng số 3 cùng một chỗ sử dụng lơ lửng ma pháp, dơ lên đầu đạn ra ngoài những người khác, giải quyết khả năng truy binh. Đúng mấy cái ma pháp sư khẽ gật đầu, mang theo trường kiếm đi ra đạn đạo phát xạ. Giếng. Mấy phút về sau, đạn đạo phát xạ bờ giếng mặt cái kia nặng nề mà lại to lớn cánh cửa khoang bắt đầu chậm rãi mở ra. Toàn bộ phát xạ trong giếng QNZ lóe lên màu đỏ đèn báo động. Bọn hắn mặc dù không có mật mã có thể để cho đạn hạt nhân phát xạ mục tiêu công kích, nhưng là bọn hắn xác thực có biện pháp mở ra đạn hạt nhân phát xạ giếng nắp giếng. Rốt cuộc, vì chuẩn bị lần này nhiệm vụ, bọn hắn cũng đã ẩn nút đã lâu. Bọn hắn trong đó có ít người nắm giữ máy vi tính thao tác kỹ thuật, tại đạn hạt nhân trong căn cứ nội ứng ma pháp sư, đương nhiên QNZ nói bóng nói gió học xong không ít liên quan kỹ thuật. Cũng chính bởi vì có những này kỹ thuật, bọn hắn mới có mình có thể ăn cắp vũ khí hạt nhân ảo giác. Trên thực tế, một mãi cho tới bây giờ, bọn hắn hành động cũng không tính là thành công. Mấy cái hành động tiểu tổ đang hành động lúc bắt đầu liền bị phát hiện, bọn hắn ngay cả đạn hạt nhân phát xạ giếng đều không có đi vào, liền bị ngăn cản đoạn. Không có cách nào công lúc bất ngờ. Những ma pháp sư này sức chiến đấu liền hiển nhiên không đáng chú ý nhân số trên không chiếm ưu thế bọn hắn. Cuối cùng không có hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những ma pháp sư này ngã xuống trên đường, cũng không có cho hệ lạn hữu tạo thành nhiều ít hỗn loạn. Mặt khác một chút ma pháp sư xác thực sát nhập vào căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo nội bộ, nhưng là bọn hắn đã không có phát xạ mật mã, QNZ không có cách nào vận chuyển đầu đạn hạt nhân, cho nên chỉ có thể lúng túng đợi chờ mình sau cùng kết cục. Có ít người ngay cả đạn đạo phát xạ giếng còn không thể nào vào được, có ít người tiến vào QNZ mở không ra phát xạ nắp giếng. Tóm lại, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, bọn hắn mới phát hiện, mình đem lần này tập kích nghị quá đơn giản. Ô ô tiếng cảnh báo để cho người phiền lòng ý loạn, nhìn lấy thi thể trên mặt đất, còn có đã triệt để khóa kín đạn đạo phát xạ giếng cửa lớn, những ma pháp sư này nhóm chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, sau đó nghĩ biện pháp giết ra càng ngày càng dày vòng đây. Đầu óc của bọn hắn không bệnh A cờ rít nhìn xem trước mặt mình báo cáo, thật sự có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Trước đây không lâu, ma tộc liền làm B-17 ngụy trang máy bay ném bom trò cười kiểu này ra. Newton dùng qua kỳ địch ta phân biệt tín hiệu, lừa dối quá quan cho hệ lạn hiệu đế quốc phòng tuyến gây ra hỗn loạn. Hiện tại, V.E. Ma lại có một đám đồ đần, Newton ăn cắp một viên đầu đạn hạt nhân cờ rít thật sự là không muốn nói bọn hắn cái gì nếu là đầu đạn hạt nhân dễ dàng như vậy trộm. Hắn những cái kia đến từ thế kỷ 21 tiên tiến kỹ thuật, chẳng phải là đều thành trò cười huống hồ, coi như trộm đi một viên đầu đạn hạt nhân, bọn hắn làm rõ ràng kích hoạt mật mã sao không có mật mã. Thứ này cùng một viên buồn nôn một chút độc khí đạn có gì khác biệt lấy thế giới này trình độ kỹ thuật, ngoại trừ hệ lạn hữu bên ngoài bất kỳ quốc gia nào đều không cách nào phá giải mật mã, tháo dỡ thì càng là không thể nào mở ra đầu đạn, ở trong đó bức xạ hạt nhân trực tiếp liền có thể giết chết nơi đó tất cả mọi người, cái này cùng tự bạo khác nhau ở chỗ nào cái này thao tác, thật đúng là có thể a không biết nói cái gì cho phải cờ rít, rốt cục vẫn là phát ra một tiếng cảm thán. Những ma pháp này đại lục các cư dân bản địa, bao quát ma giới những cái kia đám thổ dân, thật đúng là đối khoa học kỹ thuật một chút lòng kính sợ đều không có a. Hắn cười khổ lắc đầu, sau đó đi tới lũ ở trước mặt, mở miệng phân phó nói, vấn đề là không có vấn đề gì, chỉ là có chút phiền toái nhỏ mà thôi bất quá, ta tóm lại phải biết, những này gây phiền toái cho ta người, đến tột cùng là ai a. Phải minh bạch lũ ở khẽ không người, thối lui ra khỏi cờ rít gian phòng.